Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2476, Cổ Phong Chiến Cổ Phong. Canh, 3, năm đó Thiên Linh Tiên Vực bên trong, Hạo Thiên Hạo Lôi, cũng là người đứng đầu nhân vật, nhưng bọn hắn cũng chỉ là phân biệt có được phong chi thể cùng lôi chi thể mà thôi. Mà Thiên Soái vậy mà đồng thời có được như thế đặc thù hai loại thể chất. Phong lôi tiên trảo, Thiên Soái mở miệng, trong nháy mắt, phong lôi tiên khí thi triển đồng thời. Phong lôi ý cảnh triển khai, cơ thể bên trái một mảnh hư không, cuồng phong gào thét, phía bên phải một mảnh hư không, lôi điện cuồn cuộn, trong nháy mắt, hắn cánh tay trái cùng cánh tay phải bên trên, phân biệt thanh sắc cuồng phong cùng kim sắc lôi điện cực tốc ngưng tụ. Đúng là riêng phần mình hóa thành một cái chừng dài hơn 10 trượng. Chừng cỡ thùng nước cự trảo, cuồng phong kia cự trảo cùng lôi điện cự trảo, hướng về cổ phong nơi này, hung hăng đánh tới, thiên xứng quy, thiên quy thuẫn, cổ phong gặp vậy, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức, phi kiếm cực tốc lưu truyền, biến thành một mặt to lớn mai rùa hư ảnh, ngăn tại trước mặt, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái kia phong lôi tiên trảo, không ngừng oanh kích. Một thời gian cũng là không phá nổi. Nhưng cổ phong, trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể phòng ngự. Hai người rằng co chừng nửa canh giờ. Thanh Diện, ngươi thật sự rất mạnh. Ngươi có tư cách gặp ta một kích mạnh nhất. Này tiên thuật, là ta tự sáng tạo mà ra. Chuyên môn vì cổ phong chuẩn bị. Thua ở thuật này trong tay. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Thiên Soái mở miệng, ngay sau đó quanh thân phong lôi tiên khí. Cùng phong lôi ý cảnh triển khai đến cực hạn, lập tức một tiếng quát lớn, phong lôi thiên thú, ra, lời vừa nói ra, trong cơ thể hắn tiên khí, cùng ý cảnh dung hợp, sau người, ngưng tụ ra một cái ngoại hình, như hổ không phải hổ, tựa như lang không phải lang, hình thể chừng trăm trượng chi cự, tràn đầy gai nhọn sinh trưởng, lại sinh ra một khỏa lôi điện đầu, cùng một khỏa cuồng phong đầu lâu dị thú. Ngao, phong lôi thiên thú, một tiếng hét lên, hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Bên này, cổ phong gặp vậy, lại cũng không do dự, thi triển sát chiêu mạnh nhất, bấm tay hung hăng một điểm, tu di tuyền qua, trong nháy mắt, cự quy hư ảnh hiện lên, trên đó vô số mức độ biến ảo trận văn lưu truyền, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia phong lôi thiên thú đánh tới. Trực tiếp chính là bị hút vào vòng xoáy bên trong. Quỷ dị một màn xuất hiện. Tiến vào vòng xoáy về sau. Theo vòng xoáy xoay tròn. Cái này phong lôi thiên thú cực tốc co lại nhỏ lại. Thu nhỏ đồng thời. Trên người uy thế. Cũng là không ngừng tiêu tán. Ta sẽ không thua. Thiên Soái tức giận mở miệng. Tiên khí toàn lực treo trống. Ta càng sẽ không thua. Cổ phong cũng là lạnh giọng một câu. Toàn lực ứng phó, giờ phút này, vạn người chú ý, cổ phong toàn lực ứng phó phía dưới, trên người tu vi khí tức không tự chủ tiêu tán ra một chút. Chuẩn hoàng cấp, oanh, tất cả mọi người, đầu cũng là ông một tiếng, kịch liệt oanh vang lên, mọi người vốn cho rằng, cái này Thanh Diện là hoàng cấp tu giả, thậm chí rất nhiều người suy đoán, người này là trung vị tiên hoàng đỉnh phong. Thậm chí có thể là thượng vị tiên hoàng. Nếu không làm sao có thể liền trung vị tiên hoàng bên trong cực hạn tồn tại. Hoàng Tuyền cùng Thanh Phỉ Phỉ đều có thể đánh bại. Mà bây giờ hết thảy trước mắt. Là to lớn như vậy trùng kích. Chuẩn hoàng cấp. Người này vậy mà chỉ có chuẩn hoàng cấp. Một cái chuẩn hoàng cấp tu giả. Vậy mà quét sạch tứ phương. Nghiền ép đánh bại rất nhiều hoàng cấp yêu nghiệt. Hồn Thiên Hữu, Tiểu Hà. Kiếm Phong Đao Lang, Thanh Phỉ Phỉ, Hoàng Tuyền, đông đảo yêu nghiệt, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn. Bản thân lại bị một cái chuẩn hoàng cấp đánh bại. Bọn họ trong lúc nhất thời cảm giác, như thế không chân thật. Giờ phút này đại chiến đang tiếp tục. Mặc cho Thiên Soái cố gắng như thế nào, rơi vào bên trong tu di tuyền qua. Cái kia phong lôi thiên thú cũng là không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng. Hắn vậy mà trở nên chỉ lớn bằng bàn tay. Ngao, lớn chừng bàn tay phong lôi thiên thú từ bên trong tu di tuyền qua ngã ra. Phát cuồng một dạng hướng về Cổ Phong phóng đi. Tiểu Bất Điểm một bên chơi đi. Cổ Phong tùy ý bắn ra ngón tay, liền đem hắn bắn ra ngoài. Phong Lôi Thiên Thú bị Cổ Phong một bún hỏng mất. Phốc, Thiên Soái trong miệng máu tươi phun ra, nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi vậy mà chỉ là chuẩn hoàng cấp, chấm ngoặc kép, ngươi bại. Cổ Phong đạm ngữ, lời nói rơi xuống liền muốn rời đi. Cổ Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Giờ phút này, Thiên Soái trong mắt tràn đầy chấp nhất ánh mắt mở miệng. Cổ Phong, các ngươi đều đang nói Cổ Phong, thật không biết hắn đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Cổ Phong lắc đầu, hừ, đừng giả bộ, ngươi chính là Cổ Phong. Ngươi lừa gạt người khác, nhưng không lừa được ta. Ngươi khí chất, ngữ khí, hành vi cử chỉ, ta Thiên Soái đã suy nghĩ nhiều năm. Ngươi là ta đời này ở thế hệ tuổi trẻ duy nhất bại qua người. Ta sẽ không nhận lầm, ta cũng không khả năng ở thế hệ tuổi trẻ bên trong thua với trừ bỏ ngươi bên ngoài bất kỳ người nào. Thiên Soái lập tức mở miệng, ngay sau đó cắn răng nói, không nghĩ tới ngươi khôi phục tu vi vẻn vẹn chuẩn hoang liền có thể thắng ta. Giờ phút này, Bích Cơ Tiên Vực bên trong sôi trào, vốn là có vô số người suy đoán cái này thanh diện chính là Cổ Phong, nhưng mọi người cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao Cổ Phong không có tu vi, là cái phàm nhân, ai cũng biết, mà nên năm hắn cùng Khương Túng Hoành một trận chiến, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Giờ phút này không rõ sống chết, nhưng bây giờ bị Thiên Soái nói như vậy ra, tất cả mọi người đã xác nhận, thanh diện chính là Cổ Phong. Ha ha, Thiên Soái, đây chính là ngươi thất bại nguyên nhân. Ngươi quá mức tự tin. Thiên hạ này cũng không phải chỉ có Cổ Phong một cái như vậy tuyệt thế yêu nghiệt mà thôi. Ta thanh diện nhập thế, lấy kiếm làm hoàng, chính là muốn quét sạch tứ phương. Các ngươi đều nói cái kia Cổ Phong lợi hại, ta ngược lại thật ra muốn đi lĩnh giáo một phen, hắn đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Cổ Phong lời nói tầm đó, hướng thẳng đến Thiên Mộc Tinh phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, vạn người chú ý, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Thanh diện, không phải liền là Cổ Phong sao? Hắn đi Thiên Mộc Tinh, cái này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, hắn không phải Cổ Phong? Trận chiến này, ta muốn tự mình chứng kiến. Ta không cam tâm, ta không tin tưởng, trừ bỏ Cổ Phong, còn có cái thứ hai dạng người này trấn áp ta. Ta cũng không tin. Ngoặc kép, trong nháy mắt, vô số người hướng về Thiên Mộc Tinh đi. Thiên Soái, Thanh Phỉ Phỉ, Hoàng Tiền đám người, toàn bộ tiến đến, tất cả mọi người muốn biết đáp án. Trên thực tế, đông đảo đại thế lực lão bối tu giả cũng muốn biết đáp án. Nguyên bản Cổ Phong mặc dù mạnh, nhưng dù sao bản thân là phàm nhân, rời đi Thiên Mộc Tinh liền không có chiến lực, có hạn chế, mọi người còn sẽ không để ý. Nhưng nếu như cái này Cổ Phong thực đúng là quét ngang Bích Cơ thế hệ tuổi trẻ tất cả yêu nghiệt, thanh diện, đông đảo thế lực thì phải cực kỳ thận trọng. Dạng người này, nếu là trưởng thành, đối với thế lực khác cực kỳ bất lợi. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả tiền bối ẩn tàng trong hư không chú ý việc này. Bây giờ Thiên Mộc Tinh đã bị phong ấn, cạnh ngoài là vô biên đại trận. Cổ Phong giờ phút này thanh diện thanh y đi tới Thiên Mộc Tinh đại trận bên ngoài, lập tức một tiếng quát lớn, Cổ Phong đi ra, đánh với ta một trận. Giờ phút này, Cổ Phong sau lưng đã vô số người chạy đến, tất cả mọi người muốn nhìn rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha, gia hỏa này, giảo hoạt như hồ, nhất định là đang diễn kịch, hắn làm sao có thể bản thân đánh với chính mình một trận. Hắn liền là Cổ Phong, ta sẽ không nhận lầm. Thiên Soái giờ phút này ở Cổ Phong sau lưng nơi xa lạnh giọng mở miệng, một bên Hoàng Tiền mấy người cũng là gật đầu, bọn họ đều là tin tưởng vững chắc Cổ Phong cùng thanh diện là một người. Giờ phút này Thiên Mộc Tinh bên trong một đám tu giả phi ra, người cầm đầu chính là Diệp Phương Đình cùng Diệp Bách Nhiên. Mặc dù Diệp gia phong ấn, nhưng bị người khiêu khích tới cửa. Bọn họ nhất định phải đi ra. Phong ca trọng thương mới thức tỉnh không lâu. Không cách nào đánh với ngươi một trận. Diệp Phương Đình trực tiếp mở miệng. Liên quan tới Cổ Phong không chết sự tình, là không thể nào vĩnh viễn ẩn giấu đi. Nàng trực tiếp mở miệng. Quả nhiên không chết. Giờ phút này, mọi người vây xem, trong lòng thầm than. Mọi người vốn cũng không tin Cổ Phong sẽ chết. Cổ Phong không để ý đến Diệp Phương Đình, trực tiếp nhìn về phía Thiên Mộc Tinh hét lớn. Cổ Phong, ngươi chẳng lẽ là không dám đánh với ta một trận? Người đời đều là thổi phồng ngươi tung hoành vô địch. Ta xem ngươi bất quá là một nhát gan bọn chuột nhát. Ngoặc kép, hết chương.